huyết binh, dạ linh, hoàng tộc, dĩ nhiên chính là vực ngoại thiên chủng nhất tộc hoàng thất. Huyết mạch của bọn hắn nồng độ tối cao, đương nhiên, hết thảy trời loại đều có được trở thành hoàng tộc cơ hội. Bởi vì bọn họ là vô tính sinh sôi, không tồn tại mẹ con, phụ tử, thúc cháu vân vân những này quan hệ thân thích, cũng không có bất cứ quan hệ nào lời nói. Phàm là độ đậm của huyết thống cao hơn 100 nói, đều vì hoàng tộc. Cái gì là 100 nói? Nó chính là vực ngoại thiên chủng nhất tộc đối với độ đậm của huyết thống chủ tính chung đơn vị. Một nói là 1/100.000 thủy nguyên chủng hoàng độ đậm của huyết thống. 100 nói cũng chính là 1/1000 thủy nguyên chủng hoàng độ đậm của huyết thống. Tựa hồ rất ít, có thể trên thực tế, xem như vô cùng vô cùng vô cùng nhiều. Toàn bộ vực ngoại thiên chủng nhất tộc bình quân độ đậm của huyết thống mới là 8 nói mà thôi. Mà độ đậm của huyết thống tại 50 nói 100 nói thì là thiên thống. Độ đậm của huyết thống tại 30 nói đến 50 nói vì đoạt mệnh chủng. Độ đậm của huyết thống tại 10 nói 30 vì tứ nhiễu giả. Độ đậm của huyết thống tại 5 nói 10 nói vì huyết binh. Độ đậm của huyết thống tại 0 nói 5 nói vì dạ linh. Toàn bộ vực ngoại thiên chủng nhất tộc lấy huyết binh vì tứ nhiễu giả nhiều nhất, chiếm cứ tổng số 90% trở lên. Độ đậm của huyết thống không giống, mang tới thì là trên thực lực chênh lệch cực lớn. Tự ma đào là huyết binh, độ đậm của huyết thống rất thấp, chỉ có 7 nói. Hắn thật sớm đi vào thần võ đại lục, dùng nhân loại lời nói tới nói, chính là tìm hiểu tin tức người mở đường, pháo hôi. Tự ma đào thực lực, đại khái tương đương với nhân loại người tu võ thiên địa chúa tể cảnh 2 tầng đến 3 tầng dáng vẻ đi. Cho nên, tự ma đào đối mặt đế khung, có thể tưởng tượng được. Đơn giản chính là sâu kiến đụng phải đạn hạt nhân. Không, đế khung ra quyền trong nháy mắt, tự ma đào ý nghĩ duy nhất chính là trốn. Ân, nhưng mà, hắn căn bản không có tư cách trốn, đế khung xuất thủ, há lại hắn có thể trốn được. Bất quá, mặc dù không có thực lực trốn, có thể tự ma đào cũng có chính mình dục vọng cầu sinh. Tại sinh tử một nháy mắt, cái kia tầng ngụy trang ra người, thoáng cái tan rã. Bản thể của hắn xuất hiện, bản thể vô cùng vô cùng kinh khủng. Bản thể có dài 4-5 mét, hai cái đùi chân, đầu lâu giống như là đầu sói đồng dạng, răng vô cùng bén nhọn, lồi ra, toàn thân nhựa đường sắc chất lỏng dập dờn. Hắn thẳng tắp đứng nghiêm lập, đúng là có 6 đầu cánh tay rất dài, tựa như là viên hầu cánh tay đồng dạng, lại, trên cánh tay không có thịt, chỉ có xương cốt. Càng kinh khủng chính là, hắn có 3 con mắt, nhất là ở giữa con kia con mắt, rất khiếp người, chỉ có tròng trắng mắt, không có ánh mắt. Toàn thân đến xem, vực ngoại thiên chủng ngoại hình cực kỳ khủng bố, so bất luận cái gì có thể tưởng tượng đến kinh khủng chi vật còn kinh khủng hơn. Có thể nói là diện mạo 10 vạn phần dữ tợn. Nếu như nhất định phải để hình dung, vực ngoại thiên chủng chỉnh thể tướng mạo cùng trên địa cầu nước Mỹ một bộ tên là dị hình trong phim ảnh dị hình có 3 phần tương tự. Đương nhiên, cũng liền chỉ là 3 phần mà thôi. Trưởng thành dị hình càng giống là cỡ nhỏ khủng long, còn thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi xấu xí, khiếp người, mà vực ngoại thiên chủng càng giống là 6 cánh tay, không có da. Đầu sói nhân loại, càng thêm khiếp người. Mặc kệ như thế nào, tại tự ma đào phóng thích bản thể sau khi ra ngoài, toàn bộ tử lâu trong đại sảnh, hết thảy người tu võ đều bị dọa mộng. Bọn hắn chỗ nào nhìn qua như thế ác tâm, xấu xí, kinh khủng giống loài. Ngay cả đế khung đều là sắc mặt hơi hơi biến hóa. Bất qua, nắm đấm nhưng không có cải biến lộ tuyến. Suy suy suy suy, ta không cam tâm. Tự ma đào gào thét, âm thanh rất khó nghe, đích thật là nhân loại ngôn ngữ. Bất qua, trong lời nói khàn giọng cùng tiếng kim loại xen lẫn, cho người ta một loại cực kỳ chói tai, thẳng đâm trái tim cảm giác. Người bình thường nếu như nghe được loại thanh âm này, đoán chừng sẽ trực tiếp tâm thần sụp đổ. Cũng chính là cái này một giây, đế khung đột nhiên nghĩ đến Tô Trần phía trước lời nói, lưu cái này vực ngoại thiên chủng một hơi thở, cho nên kia cơ hồ đã muốn rơi trên người tự ma đào nắm đấm, xinh xinh bị nàng thu liễm 2/3 lực lượng. Oanh, nắm đấm đã rơi xuống, tự ma đào kia xấu xí như đường sắc thân thể phía trước nhất, trực tiếp lõm, rõ ràng, hắn chân trước đều bị đập nện vỡ vụn. Tự ma đào máu tươi tự nhiên, máu tươi không phải màu đỏ, mà là màu xám trắng, máu tươi dập dờn bên trong, đúng là có chút mùi gây mũi, chuẩn xác mà nói, máu tươi của hắn có độc, toàn bộ vực ngoại thiên chủng nhất tộc máu tươi đều có độc. Trước mắt bên trong, tạch tạch tạch, tự ma đào bay rớt ra ngoài, đâm vào tửu lâu trên quầy, tửu lâu quầy hàng trực tiếp bị đụng nát trở thành mảnh gỗ vụn. Những cái kia mảnh gỗ vụn dập dờn, giống như đạn, từng cái đâm vào tự ma đào trên thân thể. Tự ma đào nhìn lên tới vô cùng thê thảm, màu xám trắng máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hắn từng ngụm thở, hắn ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm đế khung, là vô tận oán độc cùng hoảng sợ. Thật ác tâm, đế khung khẽ nhíu mày, nói một câu, tự nhiên là ác tâm. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc diện mạo vốn là so ác ma trong truyền thuyết còn muốn khiếp người, cho nên bọn hắn ưa thích ngụy trang thành vì nhân loại, làm một bộ nhân loại tối ra. Tô Trần vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh bàn, yên tĩnh nói, đúng là lại uống một chén rượu. Đế khung theo bản năng hỏi, nhân loại tối ra? Ân, nhân loại thất lang, vực ngoại thiên chủng đầu tiên là đem nhân loại huyết nhục thậm chí xương cốt, khí quan tất cả đều hút ăn, chỉ còn lại một bộ da, lại đem bao da trên người mình. Tô Trần tiếp tục nói, đế khung cùng bên trong đại sảnh người tu võ cũng nhìn không được hô hấp dừng lại. Cỡ nào tàn nhẫn? Đương nhiên, đối với vực ngoại thiên chủng nhất tộc giải tương đối nhiều Tô Trần, lại biết, cái này cũng chưa tính tàn nhẫn nhất. Vực ngoại thiên chủng nhất tộc tàn nhẫn nhiều đây. Bọn hắn nhưng so sánh dị hình còn muốn dị hình gấp một vạn lần. Nếu như vực ngoại thiên chủng nhất tộc không phải như thế tàn nhẫn, bạo ngược, thần võ đại lục nhân loại cùng yêu thù, lại làm sao có thể sự tình cách ước vạn năm, vẫn như cũ hung danh lưu truyền đâu. Các hạ đối với ta trời loại nhất tộc ngược lại là hiểu rất rõ. Tự ma đào nhìn về hướng Tô Trần, thanh âm bên trong có chút trào phúng cùng oán độc. Đã các hạ rõ ràng như vậy, hẳn phải biết thần võ đại lục lần này không có một chút phần thắng. Lần này, ta vực ngoại thiên chủng nhất tộc là cả tộc mà đến, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước đồng dạng. Thần võ đại lục không ngăn nổi, cường đại hơn một vạn lần nữa, cũng ngăn không được. Có lẽ đi, bất qua, ngăn không được, cũng phải thử một lần, không phải sao? Tô Trần cười nhạt một tiếng, tốt. Nên nói chuyện chính, ta hỏi cái gì, ngươi, trả lời cái gì? Tự ma đào cười khẩy, nói là đang cười, trên thực tế so với khóc còn kinh khủng hơn. Ta biết ngươi không sợ chết, bất kỳ cái gì một cái vực ngoại thiên chủng đều không sợ chết. Nhưng, coi như ngươi không nói, thậm chí ngươi tự bảo, nếu như ta muốn biết cái gì, vẫn như cũ có thể thông qua, loại ngưng, phương pháp. Biết hết thảy ta muốn biết đến. Tô Trần cũng không hề để ý tự ma đào khinh miệt cười, mà là tiếp tục nói. Cái này, tự ma đào không cười, mà là nồng đậm vô cùng bất an, là không có gì sánh kịp chấn động, thậm chí, quên đi sợ hãi cùng đau đớn. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, ngươi đến cùng là ai? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1030, ngươi làm cản tự ma đào thật sợ ngây người. Đối phương vậy mà biết, loại ngưng. Cái gì là loại ngưng? Thông tục mà nói, chính là một loại ép hỏi thủ đoạn đi. Chuyên môn nhằm vào vực ngoại thiên chủng. Hơn nữa, loại này ép hỏi, vô luận là cái này vực ngoại thiên chủng còn sống, hay là chết, đều như thế, là một loại cực kỳ đặc thù, tàn nhẫn ép hỏi thủ đoạn. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, vị ma tôn Hoành Lãng một vị hộ vệ phát minh, vị kia hộ vệ cũng coi là vì thần võ đại lục làm ra lớn cống hiến. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có thể từ vực ngoại thiên chủng trong miệng đạt được một chút tin tức. Đối với vốn là ở vào cực kỳ yếu thế thần võ đại lục tới nói, quá trọng yếu, cái này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Bất quá, liên quan tới loại ngưng, qua ước vạn năm, chẳng lẽ không nên biến mất sao? Coi như không có biến mất,